Thay đổi, Destiny to lớp. Chương 84, đụng độ trường Daiho. Góc truyện audio.com. Trường cao trung Daiho từ lâu vốn là một trường chất lượng kém nhất thành phố. Nơi đây tập trung tất cả các học sinh yếu kém và cá biệt bị phân luồng về. Bởi vậy, chúng rất quậy phá và vô học. Dĩ nhiên, băng đảng học đường của trường thuộc dạng mạnh nhất nhì thành phố. Phi của trường cao trung Star Y và 2 cũng thuộc dạng mạnh. Nhưng Tsukasa và Yui không bao giờ muốn dây vào những thành phần như vậy. Không ngờ, hôm nay chúng lại mò đến đây. Thằng chó chết Hanagato, lũ Star ngu xuẩn, nếu đã là học sinh ngoan giỏi, thì cứ cắm mặt như lũ mọt sách đi, còn dám tranh cướp địa bàn với bọn tao. Tên cầm đầu chửi bới la hét trước cổng trường. Ngay khi Tsukasa vừa xuất hiện thì chửi thẳng vào mặt anh. Thế nhưng Tsukasa vẫn điềm nhiên trước thái độ tức điên của bọn chúng. Hai trường Star Y và 2 chúng mày tranh đoạt hơn 3 phần diện tích Tokyo. Vậy mà chẳng biết thu lợi gì từ đó. Một đứa khác lăm lăm cây gậy bóng chày. Quát, Tsukasa nhịp nhịp chân xuống sàn đường. Cười khẩy, tao không hiểu tiếng chó sủa. Xin lỗi. Anh nhếch môi, dĩ nhiên, thái độ kia càng khiến bọn Daiho tức hộc máu. Bọn tao không thích đòi tiền bảo kê như chúng mày. Việc chúng tao tranh đoạt địa bàn để cho những người sống ở đó bớt lo vì những thành phần ô uế như lũ Daiho bọn mày thôi. Tên đàn em thân cận của Tsukasa điềm nhiên đáp. Được, nếu đã vậy, hôm nay Daiho bọn tao tách đấu lũ mọt sách chúng mày. Đem 15 của bọn mày ra đặt cược. Tao cũng sẽ bỏ toàn bộ địa bàn của tao ra. Thủ lĩnh Daiho căng căng. Nghe vui đấy. Tsukasa chưa kịp trả lời thì Yui cười lạnh bước ra từ đằng sau. Cho cao trung Star 2 tham gia với nhé. 15, của bọn tao cũng sẽ đặt cược với chúng mày luôn. Bè lũ Daiho ngạc nhiên nhìn đứa con gái vừa xuất hiện đã nói giọng ngông cuồng. Vừa kịp định hình ra thì cũng chảy nhỏ dãi vì cô. Nhan sắc vượt bậc, thân hình quyến rũ, phong thái mê người, loại con gái gì kia chứ? Bồ mày hả Hanagato, tên cầm đầu cười khẩy. Có vui lòng đem cô em ra đặt cọc không? Thắng được cô ta rồi hẵng nói. Tsukasa cười nhạt, thắng, đùa à, tên kia cười khinh bỉ. Ngay sau đó lập tức cứng họng, tiếng động cơ xe phân khối lớn ngày một to dần. Vừa ngoảnh mặt lại, một toán người số lượng không dưới 20 hừng hực lao tới. Vũ khí sẵn trong tay, dẫn đầu là Mika, đồng phục này, Star 2, Ahat, không lẽ, một tên lẩm bẩm, giây sau thấy toán người kia đứng dàn hàng sau lưng Yui không khỏi giật mình. Thủ lĩnh băng đảng Star 2 Miyamoto Ray, nghe đến cái tên Miyamoto Ray, cả lũ Daiho được phen náo loạn. Bọn này kiếm chuyện à, Mika hỏi thầm vào tai Yui. Mắt vẫn liếc đám kia, lâu nay tớ không ở đó. Cậu có gây sự với bọn Daiho không đấy? Không, dây dưa với chúng nó làm gì cho bẩn tay. Lúc Yui chuyển trường, cô nàng đương vẫn cầm quyền ở cao trung Star 2. Nhưng lúc cô không có mặt, Mika thay cô lãnh đạo, vẫn thách đấu các trường khác tranh đoạt địa bàn. Nhưng nghiễm nhiên không kiếm chuyện với lũ hạ đẳng. Anh đánh giá em hơi thấp thì phải. Tsukasa cười nhạt vào tai cô. Tốt nhất là giờ cùng nhau dẹp đám này đi. Sau vài hồi tranh co, một cuộc ẩu đả diễn ra ngay trước cổng trường học. Xét về số lượng, bên Star đông hơn hẳn. Không ít hơn 50. Nhưng bên kia toàn những kẻ cường tráng. Đâu còn lực lưỡng, phần đa lũ Daiho toàn tập trung nhắm vào Tsukasa. Thoáng chốc anh bị bao vây giữa chúng. May có Yui cố gắng giải vây, bọn kia dần dẫn chĩa mũi tấn công vào cả hai, Mika cùng những đàn em giỏi nhất cũng cố gắng yểm trợ. Loại bỏ dần đối thủ, sau vài phút tranh co, lợi thế nghiêng về phía Star, Tsukasa tướng tá không phải đâu con, anh dáng cao, và mỏng, nhưng lực đạo không thua kém bất cứ ai, Yui người nhỏ, nên chiếm ưu thế về tốc độ. Tính sát thương những đòn đánh của cô không cao, nhưng biết dựa vào kỹ thuật để tung ra những đòn đánh hiểm hóc. Chết tiệt, váy đồng phục trường này sao vướng víu quá vậy? Yui bực dọc chửi thề. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồng phục Star Y để đánh nhau. lúc này mới nhận ra sự bất lợi. Váy đồng phục trường Star 2 là váy xếp, co giãn cực đại nên lúc vận động không hề vướng víu. Còn riêng váy trường này, là váy ôm, cứ ôm sát hông và chân khiến lui bất lợi trong việc di chuyển. Lũ Daiho ngày một kéo đến đông hơn, số lượng bây giờ vượt quá tổng nhân lực của Star hiện giờ. Mẹ kiếp, lui giận dữ chửi thề, cúi người xuống nắm lấy chỉ may váy, gồng tay, trong thoáng chốc chiếc váy bị xé rách lên cao. Hành động của cô khiến tất cả mọi người phải choáng. Không chỉ Daiho mà cả Star cũng không khác gì. Không có gì ngăn cản, lui thoải mái tung ra những cú đá nhằm vào chỗ hiểm. Tsukasa cũng dồn lực tấn công, chẳng mấy chốc gần 20 tên Daiho lực lưỡng nằm dưới chân hai người. Nhận thấy bất lợi, lũ Daiho đồng loạt lùi ra sau. Star cũng dàn đội hình phía sau hai người, mặt mày ai nấy đỏ ửng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như suối, tắm ướt cả người. Cơ thể bầm tím và chảy xước, lui bị rách môi, máu chảy từ trong ra, Mika cũng chảy máu đôi chỗ trên chân, Tsukasa dường như còn lành lặn nhất, Mika, báo cáo tình hình, lui lạnh lùng, bên chúng còn 20, bên ta còn 10 còn có khả năng đánh tiếp, Mika mắt không rời đối thủ, thỉnh thoảng quay lại nhìn những người bị tổn thương, cần sự giúp đỡ từ câu lạc bộ Karatedo không? Chợt một giọng nói kêu xa vang lên phía sau lưng họ. Lui ngạc nhiên quay lại. Yuri cùng Kazuto ngạo mạn bước ra. Trên môi Yuri nở nụ cười sắc bén. Ngạc nhiên thật, vị tiểu thư Satake lui yếu đuối năm nào lại có đủ khả năng đánh thắng vệ sĩ của tôi. Giờ đây càng ngạc nhiên hơn khi cô là chị đại của cao trung Star 2. Sức mạnh có thể sánh ngang Hanagato Tsukasa sao? Lắm chuyện, câm mồm, lui nhăn mặt chửi thề. Ngay lúc đó, tiếng một vật xé gió vun vút lao tới. Mọi người vừa kịp định hình, lưỡi dao kim loại sắc bén xoẹt qua tấm lưng mỏng của lui. Rạch một nhát dài, Tsukasa mặt trắng bệch, vội vã đỡ lấy lui ngã nhào xuống. Mika vừa kịp định thần, tung một cước vào yết hầu của hắn. Yuri cũng lấy đà bật cao. Tay tóm lấy đầu đồng thời giơ đầu gối đấm thẳng vào mặt hắn. Hanagato Tsukasa, cầm máu cho lui, ở đây bọn tôi lo được. Mika xoay người ra lệnh cho anh, rồi tiếp tục cùng với Kazuto và Yuri xử lý bọn còn lại. Tsukasa anh cũng chẳng còn nghĩ được gì. Bế thốc lui chạy thẳng vào phòng y tế. Bỏ tôi ra, lui vùng vẫy đấm thùng thục vào ngực anh. Nhưng càng cử động vết thương sau lưng càng nhói buốt, cô bất lực nằm im trong vòng tay anh. Tsukasa chẳng còn nghe thấy được gì. Mắt mờ đục đi, tai ù hẳn, xung quanh anh chỉ còn một vùng trời tối mịt. Ô không ô không ô. Cánh cửa phòng y tế bật mở. Tsukasa nhẹ nhàng đặt lui lên giường, rồi xoay ngang xoay dọc. Chết tiệt, cô y tá không có ở đây. Lui vô thức đưa tay ra sau lưng chạm nhẹ vào vết chém. Chắc máu rất nhiều, cô thấy tay cô ướt và nhớp nháp khó chịu. Đau, lui vô thức rên khẽ. Tsukasa vẫn lục tìm trong hộp tủ. Phút sau lôi được ra cả đống đồ nghề. Anh thả mạnh chúng lên giường. Động tác có phần sốt ruột. Cởi áo ra, Tsukasa lạnh lùng yêu cầu. Cái gì hả tên đê tiện biến thái? Lui quay lại gắt lên. Nhưng vết thương lại khiến cô nhức nhối. Bèn im bặt, em muốn anh cởi hay tự cởi. Gương mặt Tsukasa vẫn lạnh lùng, không hề biến sắc, lui thấy anh nói thật, không hề có ý đùa cợt, bèn chau mày mím môi cởi đồ, cô cởi áo khoác ngoài, rồi ngượng ngùng cởi áo len, cuối cùng trên người cô chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng. Lui đỏ mặt cởi từng cúc áo, cẩn thận xoay người vào trong góc, đến lúc nửa trên cô chẳng còn gì ngoài chiếc áo lót. Lui ngượng ngùng chui vào chăn, kéo cao lên tận cổ, chỉ hướng tấm lưng trần về phía anh. Tsukasa cẩn trọng ngồi xuống, chạm nhẹ lên vết thương xem xét. Giây sau, anh thở phào nhẹ nhõm. May rồi, vết thương nông, không cần phải khâu, anh ôn nhu nói với cô. Nhưng nghe thấy từ khâu, lui hoảng phát khóc, may mà không sâu lắm. Tôi thấy nhiều máu vậy cơ mà, cô mặc đồ mùa đông. dày nên dao không tổn hại nhiều. Chỉ là vết thương rất dài, cũng phải 30cm, nhưng chỉ cần bôi thuốc đều đặn chắc sẽ không để lại sẹo đâu. Tsukasa thở dài, trong lòng thoáng nhẹ nhõm hẳn. Ngồi yên, anh bôi thuốc với băng bó lại cho. Vết thương cỡ này không cần đến bệnh viện. Tsukasa bôi thuốc rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi, nhưng không cản được sự đau rát truyền đến từng thớ thịt. Lui cắn chặt môi, hai bàn tay nhỏ bé vò chặt lấy chăn, nhắm mắt chịu đựng, ra khỏi chăn đi, ngồi thẳng người, bôi thuốc xong xuôi, Tsukasa lạnh lùng yêu cầu. Dĩ nhiên điều này Lui nhất quyết không chịu, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng càng cử động càng đau. Lát sau ngồi im hẳn, sau vài hồi đôi co, Tsukasa đã chiếm được phần thắng, bắt cô nàng ương ngạnh bướng bỉnh này bỏ chăn ra, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, bầu ngực căng tròn, vòng eo thon gọn ngay lập tức phơi ra trước mặt anh. Nhìn gì, thằng biến thái, Lui khó chịu nhìn anh, hai tay giơ lên che trọn vòng một, nhưng Tsukasa chẳng nói chẳng rằng. Cầm lấy cuộn băng cẩn thận băng bó cho cô, vòng từ lưng qua bụng, rồi lại lưng, tổng cộng gần chục vòng. Sau vài phút, vết thương đã được băng bó hoàn chỉnh. Tsukasa cởi áo khoác đồng phục ngoài của anh ra, đưa cho cô, mặc vào đi, cài kín, rồi nằm sấp xuống, đừng cử động nhiều không lại rách vết thương. Anh xuống phòng chứa đồ tìm xem còn bộ đồng phục dư nào không. Lui ngoan ngoãn nhận lấy áo của anh. Mặc vào, nhưng mãi chưa nằm xuống. Đến lúc anh quay đi, cô níu lấy gấu áo anh. Giữ lại, Tsukasa hãy còn ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi, quay lại thì bắt gặp đôi má đỏ ửng lên cùng đôi môi anh đào ấp úng. Cảm ơn, cô khó khăn buông ra từng từ. Anh cười khẽ đáp lại cô, ánh mắt vẫn dịu dàng trìu mến. Đến lúc cô buông ra, anh chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng y tế. Lui ném bộ đồng phục của cô lên ghế, từ từ nằm xuống giường, đúng như lời anh dặn, mùi hương của anh bao trọn lấy người cô, thoang thoảng trên mũi cô, quấn lấy tâm trí, ngốc quá, cô hận anh lắm mà, sao anh cứ dịu dàng với cô đến thế, sao cô vốn rất ghét anh, giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc, dù muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu, đôi môi cô vẫn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Phải gần một tiếng sau, Tsukasa mới đi vào cùng với bộ đồng phục khác trên tay. Chúng còn đang nằm gọn trong bao bì đóng gói. Ngoài kia sao rồi, Lui toan ngồi dậy, nhưng Tsukasa can, cô đành bất lực nằm yên. Hỏi, không phân thắng bại, nhưng lực lượng an ninh của trường ra can, bọn Daiho mới bất lực rời đi. Rất tiếc, nhưng những người tham gia vào cuộc ẩu đả khó tránh khỏi kỷ luật. Tsukasa nhún vai sửa soạn lại phòng y tế. Tụi Mika thì sao? Hiệu trưởng sẽ gửi giấy sang bên đó. Dĩ nhiên, cả anh và em khó tránh khỏi hình thức kỷ luật. Nhất là em, hội trưởng hội học sinh ạ. Lui thở dài thườn thượt. Ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống. Lát sau, Lui vươn tay bắt lấy bộ đồng phục trên bàn. Ngay sau đó ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết sai đồ của tôi? Biết chứ, kể cả sai áo ngực, anh cười thản nhiên, ngay sau đó phải hứng chịu cái lườm tỏa sát khí. Té ra ban nãy anh có nhìn ngực tôi. Tên dê xồm, Tsukasa chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai lắc đầu bình thản. Điều đó càng khiến Lui phải phát quạo. Giờ nghỉ chưa hết rồi. Em nghỉ đi, anh sẽ báo vắng, nằm yên đó, chiều anh qua đỡ em về. Không chờ cô đồng ý, Tsukasa bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng y tế đóng sầm lại. Lui chau mày lườm theo bóng hình anh. Ngay sau đó, đôi vai buông thõng, cô thở dài thườn thượt. Cô phải làm sao đây? Tại sao ông trời không để cô hận anh vậy? Tại sao cứ khiến anh dịu dàng và đối tốt với cô? Khiến cô sao động, thật sự khó xử mà. O không ô không ô. End chapter 84. Cách chương.